Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 151 chương ở chỗ này của ta. Bạo tuyết trắng hùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bây giờ ta cam tâm tình nguyện tống tặng cùng ngươi. Linh thú đặc thù kỹ xảo phong ấn ở trong đó tất cả. Linh kỹ cùng ta tu luyện linh khí cùng tồn tại vào trong đó. Đối với ngươi đề thăng thực lực đem có thật lớn giúp đỡ, Ninh Khanh Khanh nhìn này ngoài ý muốn có. Được linh hạch, trong lòng kinh ngạc, không ngờ về linh hạch còn có như vậy bí mật, người khác chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không biết, linh thú ở cuối cùng còn sẽ làm ra chuyện như vậy. So với trong vòng 6 canh giờ bất hấp thu liền hội biến mất linh hạch. Loại này có thật lớn linh khí tồn tại, có thể dùng tự thân linh khí cung cấp nuôi dưỡng, sẽ không ở ngắn canh giờ nội biến mất linh hạch, mới là chân chính hiếm lạ đông tây. Nhìn Ninh Khanh Khanh rất hài lòng như vậy đông tây, bạo tuyết trắng hùng rốt cuộc buông một điểm tâm đến, nó đã là nỏ mạnh hết đà. Nói xong những lời này, hao phí cực đại tinh lực, thật lớn thân thể chậm rãi ngã xuống. Đầu to lớn chậm rãi dừng ở tiểu ấu hùng bên cạnh. Cuối cùng ánh mắt dừng ở nó trên người. Rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhân loại, ta hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta tín nhiệm ơ siêu, đối với mẫu thân qua đời. Tiểu ấu hùng còn cái gì cũng không biết. Chỉ nằm bò trên mặt đất. Cào khóc nãi thanh nãi khí gọi mấy tiếng. Tựa hồ cũng cảm nhận được xung quanh bầu không khí một tia bi thương. Ô ô hai tiếng, Ninh Khanh Khanh là do gia gia nuôi lớn, đối với con mẹ nó yêu bao nhiêu là có chút hướng tới. Nhìn bạo tuyết trắng hùng thi thể, trong lòng cũng có một tia xúc động, 10 năm 100 năm linh thú, đô hội bởi vì bị săn giết mà tự hủy linh lực. Đối với vạn năm linh thú đến nói, nó là bỏ qua thế nào tự tôn, đến bảo hộ con của mình, đem tiểu ấu hùng bắt lại ôm vào trong ngực. Sờ sờ nó lông xù đầu nhỏ, tiểu gia hòa, không mở mắt ra cũng là hảo, sau này liền cùng ở bên cạnh ta đi, bên ngoài nam tử lúc này đi vào động đến. Nhìn thấy ngã xuống bạo tuyết trắng hùng, phát ra tiếng cười, rốt cuộc tử a, hắn nói, đi tới bạo tuyết trắng hùng đỉnh đầu, lại nhìn thấy kia vốn có phóng bạo tuyết châu địa phương. Chỉ có một thật sâu viên động, quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh thấy hắn đi tới, lập tức hướng phía bạo tuyết trắng hùng nhìn lại, liền minh bạch thí tứ của hắn. Ở ta này, cho ngươi, tuyết trắng bạo tuyết châu nằm ở thiếu nữ lòng bàn tay. Nam tử liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, nhận lấy đi, đặt ở trong lòng, nhíu mày đạo, bậc này đông tây cũng không thể lệnh ngươi động tâm. Ngươi không phải phải cái này sao? Ta hiện tại cầm, cũng không có gì dùng, Ninh Khanh Khanh không sao cả nhún nhún vai. Kỳ thực trong lòng có khác ý nghĩ, người này là lệnh tôn cấp bậc, nhìn hắn cố ý tới giết bạo tuyết trắng hùng, liền biết vật này với hắn rất quan trọng, này trong sơn động lại không người khác, hắn khẳng định biết là nàng cầm mơ siêu nếu như người này động sát ý. Đem nàng giết làm sao bây giờ? Nam tử quả nhiên không nhìn ra Ninh Khanh Khanh ý nghĩ. Hắn ở trong động tìm cái thạch đầu ngồi xuống, giơ tay lên lau một phen trên mặt máu, với nàng chát hạ mắt, tiểu cô nương người không tệ, người nếu như không cho, ta liền tính toán động thủ đoạt. Hắn đối ý nghĩ của mình không có một chút nhi ngăn cản. Không phải là bởi vì đối Ninh Khanh Khanh thân thiết, mà là bởi vì đối tự thân thực lực tự tin. Lệnh tôn đối linh sĩ, ngón tay động động sự tình, ta mới sẽ không làm loại sự tình này, Ninh Khanh Khanh lanh lợi vô cùng cười cười. Nhìn toàn thân mộc máu nam tử, đi tới lúc rõ ràng không như vừa ở bên ngoài vậy khí tức bình ổn. Áo bào thượng không ít phá vết, hiển nhiên cùng bạo tuyết trắng hùng cũng là một trường ác đấu. Mới thắng tới thắng lợi, hết chương.